Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 12 giờ 12, tìm hiểu Tô Nguyệt Ly tới cuối cùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Uyển Uyển mới vừa rời đi, Giản Hành Chi lập tức xác nhận với 38. Nếu ta không làm thay đổi một phần lớn nội dung cốt truyện, không để nàng ta biết năng lực của ta vượt qua phạm vi của Giản Chi diễn, sẽ không có vấn đề gì đúng không? Đúng, 38 nhanh chóng biểu hiện. Ngài chỉ cần yếu đuối hơn một chút là được rồi. Giản Hành Chi không trả lời, chỉ nhón chân, trực tiếp nhảy lên cửa động, đuổi theo Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển cẩn thận đi đến cạnh cửa. Vừa đến cửa, sử dụng thần thức nhìn rõ kết giới xung quanh cửa. Thật ra nàng cũng không hoảng. Nhớ lại một chút pháp trận mà mẫu thân nàng dạy. Sau khi nâng lòng bàn tay lên vẽ ra một pháp trận, dán lên trên kết giới. Một lúc sau, kết giới biến mất không tiếng động. Giản Hành Chi ở phía xa xa nhìn thấy, hơi nhíu mày. Tần Uyển Uyển đi vào Linh Lung Các. Lọt vào tầm mắt là một quan tài băng nằm chính giữa sảnh lục giác. Xung quanh quan tài có dựng thẳng 6 thanh kiếm của Thẩm Chi Minh. Phía dưới là trận pháp của quân thù. Còn có kết giới của Tống Tích Niên che đậy tầng tầng lớp lớp. Có thể nói là được hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Phòng hộ rất mạnh. Tần Uyển Uyển dùng thần thức thấy phòng hộ này. Vững vàng đứng bên ngoài pháp trận của Tống Tích Niên. Giản Hành Chi lặng lẽ quay người lên xà ngang. Từ trên nhìn xuống Linh Lung Các. Cách khoảng chừng nửa trượng, Tần Uyển Uyển có thể thấy được Tô Nguyệt Ly đang nằm trong quan tài băng. Nàng ta nhắm hai mắt lại, hai tay đặt giữa bụng, giống như chỉ đang ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt như hoa đào. Tần Uyển Uyển đứng xa xa đánh giá nàng ta. Nàng ta hoàn toàn khác Tần Vãn. Tần Vãn là mắt phượng môi mỏng, ngũ quan nhạt nhẽo, nhìn qua là thấy cao quý lãnh diễm, là người không thể trêu chọc. Mà Tô Nguyệt Ly lại có bộ dáng linh hoạt khiến nhiều người yêu thích. Mắt to, mặt trái xoan, lông mi dày, bờ môi đẫy đà xinh đẹp. Liếc mắt nhìn qua, đó là hình tượng em gái nhà bên khiến nam nhân khó có thể khống chế được. Không bị thương mà, Tần Uyển Uyển dùng thần thức quét một vòng toàn thân Tô Nguyệt Ly. Không khỏi có chút kỳ quái. Ngoại trừ thức hải hơi dao động, cả người Tô Nguyệt Ly đều không có gì dị thường. Nàng nhớ lại nội dung cốt truyện, bởi vì nội dung cốt truyện là kiếp trước của Tần Vãn. Thật ra nội dung cốt truyện cũng không đầy đủ, giống như đoạn thời gian Tô Nguyệt Ly hôn mê. Ở trong trí nhớ của Tần Vãn, chỉ là Tô Nguyệt Ly vô tội hôn mê. Nàng bị điều tra, sau đó nàng nói mình giết Thanh Long. Trong thân thể có một viên long đan, Thẩm Chi Minh dưới tình huống biết rõ nàng vô tội mà giết nàng. Đào long đan cho Tô Nguyệt Ly dùng. Tô Nguyệt Ly có được long đan, không bao lâu sau thì tỉnh lại. Tu vi tăng lên rất nhiều. Từ trúc cơ trực tiếp vào nguyên anh. Nhưng vì sao Tô Nguyệt Ly hôn mê, mãi cho đến cuối cùng Tần Vãn cũng không biết. Về sau có rất nhiều người hỏi Tô Nguyệt Ly. Tô Nguyệt Ly nói cũng không rõ lắm. Thật lâu sau nữa, chuyện này lại đổ lên đầu Tần Vãn. Mà nếu như Tô Nguyệt Ly biết thì sao? Suy nghĩ của Tần Uyển Uyển quay về, dựa theo loại suy nghĩ có 102 của Mary Sue. Tô Nguyệt Ly rơi xuống vách núi hôn mê, không có khả năng cái gì cũng không thấy. Nếu Tô Nguyệt Ly nói dối, nàng ta đã thấy mà lại không nói cho người khác, vậy là cái gì đây? Chuyện này chắc chắn là chuyện mà Tô Nguyệt Ly không muốn cho người khác biết. Mà trong cuộc đời Tô Nguyệt Ly, ngoại trừ nội dung cốt truyện thì 90 đều có liên quan đến nam nhân, mà nam nhân nàng ta không muốn nhắc đến nhất, hình như là Thành Hoang thiếu chủ Ninh Bất Tu. Trong trí nhớ của Tần Vãn thì người nam nhân này từng công khai với thiên hạ có hôn ước với Tô Nguyệt Ly, nói rằng hắn ta và Tô Nguyệt Ly đã sớm bái thiên địa, được chân truyền Ninh thị bọn họ, đã giao hòa với thần thức của hắn ta, nhưng lúc đó người theo đuổi Tô Nguyệt Ly như cá chép vượt sông. Làm sao nàng ta có thể trở thành thê tử của nam nhân nào đó? Vì thế đối với chuyện này thì thề thốt thì phủ nhận. Thẳng đến lúc Ninh Bất Tu vì nàng ta mà chết. Sau khi bảo vật của hắn ta rơi vào tay Tô Nguyệt Ly, Tô Nguyệt Ly có thể lấy ra từ thần thức. mọi người mới xác nhận thần thức của Tô Nguyệt Ly và Ninh Bất Tu chính xác đã giao hòa. Nhưng lúc nào thì Tô Nguyệt Ly quen biết Ninh Bất Tu? Hơn nữa, phương thức tu hành của Ninh gia rất đặc thù. Nghe nói khi giao hòa thần thức cùng Ninh Thị, có khả năng đạt được một nửa tu vi của Ninh Thị. Nếu quá trình nhanh thì 10 ngày nửa tháng, lâu hơn nữa là mấy năm. Lúc nào thì Tô Nguyệt Ly có một đoạn thời gian dài làm chuyện này với Ninh Bất Tu như vậy? Tần Uyển Uyển tự hỏi, ánh mắt không tự chủ được rơi trên đầu Tô Nguyệt Ly. Thức hải là nơi bí mật nhất của một người ở tu chân giới, trừ khi sử dụng loại thủ đoạn lục soát thần tàn khốc. Nếu không, thức hải của một người sẽ không thể có người ngoài bước vào. Mà, lục soát thần sở dĩ đã tàn độc, nguyên nhân căn bản là ở đây. Sau khi sử dụng xong, phần lớn thức hải sẽ bị hư tổn. Điên điên ngây ngốc, Thẩm Chi Minh cũng tốt, Quân Thù cũng tốt, bọn họ đều sẽ không sử dụng lục soát thần với Tô Nguyệt Ly. Nhưng nếu sở dĩ Tô Nguyệt Ly bất tỉnh, là vì thần hồn bị nhốt trong thức hải, không muốn tỉnh lại thì sao? Nếu quả thật là như thế, vậy Tô Nguyệt Ly không chỉ biết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh, biết đám người Thẩm Chi Minh, biết Quân Thù, Tống Tích Niên vì nàng ta mà nổi điên, biết bọn họ lấy long đan của Tần Vãn, biết bọn họ lo lắng sốt ruột. Nàng ta còn có thể ở trong thức hải ân ái với Ninh Bất Tu quan sát tất cả. Nghĩ đến đây, Tần Uyển Uyển không kìm được mà thấy có chút ghê tởm. Nàng lại không nghĩ nữa, do dự một lúc, lập kết giới chặn âm thanh. Giản Hành Chi hơi nghi ngờ nhìn nàng làm những việc này. Chỉ thấy sau khi Tần Uyển Uyển lập xong kết giới, lấy ra một cây sáo trong túi càn khôn, trực tiếp xâm nhập vào thức hải của một người. Rất khó, nhưng nếu sử dụng vật trung gian nào đó, như mùi hương, âm nhạc, vào tình huống mà cường độ thần thức cao hơn đối phương, có thể đi vào thần thức của người khác. Nhưng đây là thủ thuật của tiên giới. Trong thế giới nhỏ bé sao lại có biện pháp này? Giản Hành Chi không khỏi ngồi thẳng mình, nhìn Tần Uyển Uyển thổi sáo. Khi tiếng sáo vang lên, Tần Uyển Uyển nhắm hai mắt lại, cảm giác mình đang đứng trước cửa của một tòa thành. Cửa rất nặng, hình như có ngàn quân. Tần Uyển Uyển dùng sức đẩy về phía trước. Cùng lúc đó, tiếng sáo của cô càng ngày càng gấp. Giản Hành Chi nghe tiếng sáo, thử từ đó nghe ra là của nhà ai phái nào, nhưng còn chưa xác định được nguồn gốc. Chợt nghe thấy một tiếng tiêu sắc bén từ bên ngoài đánh vào, mang theo một cỗ linh lực cuồn cuộn mãnh liệt đánh về phía Tần Uyển Uyển. Giản Hành Chi nhảy xuống từ trên xà ngang, kết trận trên tay, ôm lấy Tần Uyển Uyển vào lòng, đồng thời đưa tay kết ấn sau lưng Tần Uyển Uyển. Cổng lớn tòa thành trước mắt Tần Uyển Uyển ầm ầm vỡ vụn. Tiếng sáo mang theo linh lực hung hăng bắn về phía tiếng tiêu mang theo linh lực. Cảnh tượng trước mắt Tần Uyển Uyển nhanh chóng bay xa, càng ngày càng nhỏ, nàng chỉ coi được một tấm vải vẽ tranh sơn dầu. Trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu là một tòa thành băng tuyết. Một cô nương mặc váy màu hồng phấn chạy vụt qua. Nàng ta quay đầu lại, giống như đang nói chuyện với ai đó. Bất Tu, nàng ta vui vẻ hô. Tới bắt ta đi, nếu bắt được ta thì ta chính là của chàng. Cách chương.